One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 64, hợp tác. Trộm săn, bị khóa yêu vòng khống chế cổ thú. Chỉ cần người nắm giữ một ngày không có giải khai cấm chế, liền sẽ bị vĩnh viễn khống chế. Tính mệnh giữ tại trong tay người khác, trừ phi tử vong, nếu không cả đời không được tự do. Thứ này cực kỳ bá đạo. Sớm tại thượng cổ lúc, liền đã đông đảo hung thú thần cầm liên thủ hủy diệt. Chỉ có phân bảo sườn núi chỗ sâu nhất, có giấu một cái không trọn vẹn khóa yêu vòng. Chỉ có thể sử dụng một lần. Không nghĩ tới thứ này lại bị Bạch Viêm chiếm được. Cuối cùng còn dùng tại trên người của nó. Kim Sí Đại Bằng hối hận không ngã. Sớm biết liền không vì ứng phó cái này cái sát tinh, đáp ứng trở thành tọa kỵ của nó. Lần này tốt, nguyên bản định lắc lư một cái Bạch Viêm, qua loa cho xong, sau đó đào tẩu. Kết quả ngược lại đem mình cho lắc lư tiến vào. A, nguyên lai cái này bị ta thôn phệ về sau, vẫn như cũ chỉ có thể dùng một lần đồ vật gọi khóa yêu vòng a. Không nghĩ tới tác dụng còn không nhỏ, nếu là lại nhiều đến mấy cái liền tốt, như thế liền có thể thu nhiều vài đầu tọa kỵ, sau đó đổi lấy cưỡi. Bạch Viêm nhếch miệng, có chút không vừa ý. Phong cách tọa kỵ có thể so với xe xịn, hắn đã là bất tử bất diệt tồn tại. Tọa kỵ loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không phải mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ cưỡi một loại tọa kỵ. Nhìn cũng quá rét lạnh. Kim Sí Đại Bằng trừng mắt. Cái gì? Khóa yêu vòng thế nhưng là cấm vật. Sớm đã bị các lộ hung thú thần cầm chống lại. Ngươi cái này một viên hay là bởi vì giấu ở phân bảo sườn núi mới tồn tại đến nay. Ngươi còn muốn nhiều đến mấy cái? Nó có chút không dám tin. Gia hỏa này cũng lòng quá tham a. Với lại có thể khống chế linh hồn, cam đoan tọa kỵ vĩnh viễn không bao giờ phản loạn đồ vật. Ngươi cho rằng là hàng thông thường sao? Ngươi còn muốn dùng mấy lần? Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt hồi tưởng lại Bạch Viêm nói ra nội dung. Ngươi nói ngươi đem khóa yêu vòng nuốt, còn có được khóa yêu vòng năng lực. Kim Bằng sư lưỡi giật mình hỏi Bạch Viêm. Đúng vậy a, thôn phệ sau vẫn như cũ chỉ có thể dùng một lần. Quá thua lỗ, lần trước nuốt một cái áo bào xanh người, trên người hắn không trọn vẹn xúc địa phù, ta bây giờ có thể vô hạn sử dụng đây. Khóa yêu vòng hố lớn, Bạch Viêm lơ đễnh, hắn thôn phệ đồ vật nhiều lắm, liền vậy cái kia cái xúc địa phù tới nói, hắn cũng liền chỉ là đại khái hiểu rõ tương ứng công dụng, đến bây giờ cũng còn chưa có thử qua đâu. Khóa yêu vòng cũng là Kim Sí Đại Bằng cầu xin tha thứ. Lại thêm thời gian ngắn không thu thập được gia hỏa này. Lại không muốn buông tha đến miệng thịt mỡ. Bạch Viêm muốn tìm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã khống chế Kim Bằng phương pháp. Lúc này mới nghĩ tới. Kết quả không nghĩ tới chỉ có thể dùng một lần. Có chút buồn bực, dầm. Kim Sí Đại Bằng nuốt ngụm nước bọt. Nuốt cái gì liền có thể có được đối ứng năng lực. Gia hỏa này dạ dày đến cùng là cái gì làm? Liền là thượng cổ thao thiết, cũng không có như thế nghịch thiên a. Nghĩ tới đây, Kim Sí Đại Bằng thậm chí còn có chút ít may mắn. Liền Bạch Viêm Xuân cái gì, liền biết cái gì cái này năng lực, đi theo hắn lăn lộn mảy may cũng không tệ. Khóa yêu vòng trong nháy mắt chui vào Kim Sí Đại Bằng trong cơ thể, một đoàn xích hồng hào quang nổ lên, từng cái màu đỏ phù văn lấp lóe kim loại sáng bóng, giống như chân thực từng cái kim loại chữ cổ bình thường, đem một người một chim bao phủ, khắc họa cổ trận, thành lập kết nối. Bạch Viêm trong nháy mắt có loại hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giải quyết trước mắt đầu này kim bằng cảm giác, đã trở thành người một nhà. Vậy cũng không cần như vậy châm đúng. Bạch Viêm thu hồi kim ô phiến, nhảy xuống kim bằng lưng. Hô, Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này bị Bạch Viêm để mắt tới, nắm lấy nó không thả, lại là hung ác lực mãnh liệt truy, lại là nhổ lông phóng hỏa, nhưng làm nó chơi đùa quá sức, từng đợt toàn tâm, nó vẫn là cảm giác hào thành rất nhiều. Thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, hơi nước tràn ngập, giống như là thiên hà khuynh đảo, một tràng xanh mênh mang gắn đầy phù văn thác nước đột nhiên hiện ra. Tưới vào Kim Sí Đại Bằng trên lưng, trong nháy mắt đem kim ô hỏa dập tắt. Đây là vật gì? Ngay cả kim ô hỏa đều có thể tùy tiện dập tắt. Kim Sí Đại Bằng hiếu kỳ, một vừa sửa sang lại lông vũ, vừa nói, trước kia thôn phệ kia là cái gì thái nhất chân thủy lấy được năng lực? Bạch Viêm thuận, miệng nói, không thèm để ý chút nào. Vỗ vỗ Kim Sí Đại Bằng sáng rõ lông vũ, ngươi không phải nói muốn mang ta đi tìm cái khác vương giả sao? Đi nhanh đi, Bách Đoạn Sơn không bao lâu liền muốn nhốt, ta thời gian đang gấp. Thái nhất thần thủy, ngươi đem tên kia cũng nuốt, có phải hay không là ngươi nuốt ta, cũng có thể thu được ta Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bảo thuật. Kim Sí Đại Bằng kinh hô. Nhảy lên Bạch Viêm bay lên không trung, hướng phía sâu trong núi lớn cái khác vương giả phương hướng mà đi. Đúng a, đúng là dạng này, đáng tiếc lần trước đầu kia nửa thuần huyết kim thông không có trực tiếp thôn phệ. Ngươi lại trở thành tọa kỵ của ta, nhìn toàn lại lớn mật nhất tộc bảo thuật, tựa hồ cùng ta vô duyên a. Bạch Viêm ngồi tại Kim Sí Đại Bằng trên lưng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá, hắn thôn phệ sinh linh rất nhiều, sẽ cũng nhiều, đối Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bảo thuật, nhu cầu cũng không phải là như vậy bức thiết, có cũng được mà không có cũng không sao a. Một người một chim ở trên không xoay quanh, tìm kiếm những cái kia tiềm ẩn ở trong dãy núi vương giả. Đột nhiên, Kim Sí Đại Bằng mang theo Bạch Viêm, đáp xuống. Hướng về một cái đứng ở cự sơn đỉnh núi ngân sắc cự điểu mà đi. Con này ngân sắc hung cầm toàn thân bạc chói, lông vũ sáng rõ, trắng bạc thánh khiết, cực kỳ thần tuấn. Lúc này thấy đến Kim Sí Đại Bằng lao xuống, còn xông nó chào hỏi. Ngoạc kép, Kim Bằng, ngươi cũng tới đây chờ lấy rồi. Chờ một lúc chúng ta liên thủ, cùng nhau xuất kích. Đánh bại cái kia chết hầu tử, cướp đoạt thánh dược, ngươi xem coi thế nào. Kim Sí Đại Bằng không nói một lời, mang theo Bạch Viêm nhanh chóng tiếp cận. Khục, Kim Bằng ngươi thế nào? Làm sao trên người có thương? Là sớm cùng con khỉ kia tải qua một trận sao? Cách rất gần, Ngân Vũ hung cầm mới phát hiện Kim Sí Đại Bằng phía sau thương thế, giống như là bị cái gì cháy rồi. Phần lưng lông vũ chọc một mảng lớn. Sau đó Ngân Vũ hung cầm lại thấy được Kim Sí Đại Bằng phía sau Bạch Viêm. Một cái thanh tú thiếu niên. Đây là ngươi bắt thuần huyết sinh linh sao? Nguyên hình là cái gì? Có phải hay không giống chim? Ngân Vũ hung cầm nhìn chằm chằm Bạch Viêm. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi làm sao không trực tiếp ăn? Vẫn là nói ngươi muốn mang về xào huyệt bên trong chậm rãi hưởng dụng. Hoặc là dự định cùng ta chia ăn. Ngân Vũ hung cầm một cái cánh mang tại sau lưng. Một cái cánh xem như tay đến dùng. Nắm lấy mỏ chim ha ha cười không ngừng. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ. Thật sự là tốn kém. Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm một trận. Không nghĩ tới Kim Bằng ngươi như thế bên trên nói. Như vậy đi. Ta xào huyệt phía dưới còn mọc ra một gốc linh dược. Chờ một lúc ta trở về hái đến. Thì ra như vậy, đầu này máu sinh cùng nhau. Tư vị tuyệt đối sẽ rất tốt. Ngân Vũ hung cầm đập thế nào miệng. Hiển nhiên đối cái kia vị đạo sĩ phần mong đợi. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Muốn có ý đồ với hắn. Còn muốn nến hắn. Xem ra con này hung cầm bình thường cũng không phải loại lương thiện. Kia liền càng đáng chết. Kim Sí Đại Bằng nghe được Bạch Viêm mệnh lệnh, trong nháy mắt hành động, phía sau lông thần màu vàng óng bay ra, hóa thành từng chuôi thần kiếm, hướng về Ngân Vũ Hung tầm kích bắn đi. Kim Sĩ Đại Bằng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Ngân Vũ Hung cầm. Nó lúc trước chỉ là bất mãn Bạch Viêm xâm phạm nó khu vực săn thú, khiêu khích mấy lần mà thôi. Bạch Viêm liền đuổi theo nó mãnh liệt đánh, còn kém chút đưa nó nướng. Ngân Vũ Hung cầm vậy mà nói muốn nổ Bạch Viêm. Xem ra con này Hung cầm là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đơn giản chán sống rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.